Trong khoảng thời gian Lý Vị Ương ở bên cạnh đối phương, Nạp Lan Tuyết mỗi khi xuất hiện trước mặt nàng đều có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thế mới khiến cho nàng hoài nghi. Mà lúc này Lý Vị Ương mới hiểu được kỳ thật Nạp Lan Tuyết đã sớm muốn nói ra tất cả, đáng tiếc tính mạng toàn bộ gia tộc Nạp Lan đều nằm trong tay Bùi Hoàng. Gocchuyenaudio.com, hậu, nàng không thể không làm như vậy, không thể không lừa gạt chính mình. Kế hoạch này lúc mới bắt đầu đã không thể thành công, Nạp Lan Tuyết đã biết toàn gia tộc nhất định chết ở trên tay Bùi Hậu. Sinh mệnh chính là mục tiêu để hành động, đáng tiếc Nạp Lan Tuyết không phải người vô tình, nàng không có biện pháp thay đổi kết cục, chỉ có thể lấy cái chết để cho mọi người tìm thấy lối ra, nhưng màn diễn này, Lý Vị Ương nàng, không muốn diễn đến cùng cũng không được. Lời ngoài mặt, nữ nhân ta yêu thương nhất đã chết, ta rất đau lòng, các ngươi đều là cặn bã, không có lương tri, không phải ta nghĩ muốn để Quách Diễn tỉnh táo lại, phản kích kẻ địch, hắn còn có điểm dùng, khiến cặn bã nam phát huy ưu điểm. M. A. Đọc thấy thương Nạp Lan Tuyết vô cùng, cũng chỉ là một quân cờ trong tay tác giả, hu hu hu, cách chương.